Triệu Thủy Quang thong thả gom vật dụng bỏ vào cặp, lòng chợt thẳng thốt một nỗi buồn mênh mang vô cớ không rõ lý do. Mấy học sinh trong phòng thì hô hào la to, toàn bộ sân trường nhốn nháo hẳn lên. Cô bước ra khỏi lớp, cứng đầu nhìn bầu trời, cổ họng bỗng nghẹn ngào. Không biết con đường phía trước phải đi thế nào, thế nhưng lại sốt sắng không thôi. Cao Tầm để Triệu Thủy Quang một cái, nói: "Thi xong rồi, bây giờ định làm gì đây?" Triệu Thủy Quang nói: "Ừ, mình không biết nữa, còn bạn thì sao?" Cao Tầm lớn tiếng nói: "Ai, mình nghĩ là có nên đốt sách hay không, nhưng mà CD nghĩ lại tốt nhất là đem bán còn được một khối tiền." Chị Thủy Quang nhớ đến chồng sách tham khảo cao chồng nhòm lúc cả lớp xúm lại học thi. Lúc đó mọi người còn bàn tính sau khi thi xong xử lý đống sách đó như thế nào. Người thì nói châm lửa đốt hết, người thì kêu nên cất giữ cẩn thận, tương lai sẽ đem ra khoe với con cái: xem này, cha con năm đó học hành rất chăm chỉ." Người thì lại nói: "Chất hết lên xe rồi ném xuống nước." Lúc ấy, sách như kẻ thù muôn kiếp của bọn họ. Hiện tại lại cảm thấy lưu luyến không nỡ vứt đi. Một năm nay, tuổi trẻ chúng ta không hề vô nghĩa và buồn tẻ tí nào. Lúc gần sắp thi xong, cô dự định sẽ đi chơi khắp nơi. Nhưng giờ đây khi đã thi xong thì lại không biết mình nên đi đâu chơi, chơi cái gì, chơi như thế nào. Cảm giác thật là vô vị. Vài ngày sau đó phải trở về trường dự lễ phát bằng tốt nghiệp. Triệu Thủy Quang vừa vào trường liền sửng sốt bàng hoàng. 3 năm học chung vậy mà giờ sao trong lớp lại có nhiều người lạ hoắc thế. Nhìn kỹ đều là mấy gương mặt quen thuộc. Thì ra là nữ sinh sau khi thi xong, người thì duỗi tóc thẳng băng, người thì uống tóc quăng sức mô đen. Tất cả mọi người đều cố chứng tỏ mình đã trưởng thành, kỳ thực vẫn chỉ là đứa trẻ miệng còn hơi sữa. Vừa thấy nhau đã tụm năm tụm bậy lại giỡn hết. Được rồi, các em mau đến hội trường đi." Vương Lị Lị đi vào nói. Sau một năm lao tâm lao lực làm chủ nhiệm lớp, gương mặt cô giáo cũng hằn lên dấu vết của thời gian. Cô vẫn tận tâm với mấy học trò, dù sao cũng đã bỏ ra nhiều công sức dạy dỗ. Y theo lệ cũ, vẫn là hiệu trưởng phát biểu trước, ôm các bụng phệ to đùng đi lên khán đài. Sau đó, đến lượt đại diện giáo viên lên phát biểu. Không biết có phải là nhà trường sợ Đàm Thư Mặc hay không mà sắp xếp cho thầy dạy vật lý lên phát biểu. Đó là người thầy giảng bài chuyển động tròn, là nước bọt lại văng tung tóe. Thầy cười cười, trên mặt đầy nếp nhăn, sửa sửa cái micro, bộ dạng có chút căng thẳng. Thầy nói: "Các em học sinh thân mến, chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Giờ thì các em hãy gia tốc chạy nhanh vào tương lai đang chờ đón các em phía trước." Một câu thấm nhuần vật lý, toàn bộ học sinh phía dưới đều cười ồ lên. Cao Tòng quay đầu lại, chớp chớp mắt nói với Triệu Thủy Quang: "Uổng thật, Trường Tư Dương không ở đây chứng kiến cảnh này." Trường Tư Dương là học trò cưng của thầy ấy, động một chút làm nói: "Trường Tư Dương, tam ban lần này lại thi cao điểm nhất." Cái bài này Trường Tư Dương tam ban chỉ cần 5 phút là giải được. Thầy chắc cũng không ngờ Trường Tư Dương hiện đang ở châu Phi chạy đua với Linh Dương trên thảo nguyên. Thầy xoa xoa tay, lấy một tờ giấy từ túi áo ra. Người học ngành này quả thật rất thận trọng,

phải nói tạm biệt nơi đây. Tiếc nuối bóng ngây thơ của một thời, ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc, lòng quên mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không kịp đến, qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một thời hôn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ, hãy lưu lại sâu trong trái tim mình. Lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cành vương hồng toàn vương nơi này. Tạm biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Nhớ nhau thật nhiều, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường, tạm biệt mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Khi bé rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc, nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời, lang thang đi trên sân trường vắng, chặt cành phương hồng toàn vương nơi này. Từng lớp học buồn giật chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Để tôi nhớ, mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt. Mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Nhé nơi này, bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh giáo yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế hoa tôi một mình lẻ loi. Chị Thủy Quang mênh mang chìm đắm trong hồi tưởng, mãi cho đến khi buổi lễ kết thúc, mãi cho đến khi cả biển người như thủy triều tuôn ra. Cô trông thấy Đàm Thư Hoạt đứng ở cửa ra vào trong hội trường. Dù rằng anh đứng cùng những giáo viên khác, nhưng chỉ liếc sơ qua thì đã bắt gặp dáng người cao lớn, mạnh mẽ rắn rỏi của anh. Toàn thân tràn ngập ánh nắng vàng, nóng đến cả mắt. Học trò đều chạy đến bên giáo viên của mình hàn huyên vài câu. Xung quanh Đàm Thư Hoạt cũng đầy học trò. Người này cũng thật kỳ lạ. Không thể nói anh là giáo viên có trách nhiệm, cũng không thể nói anh quan tâm học trò. Cái gì nên làm thì làm, không nên làm thì thôi, trừ khi điều đó thực sự là cần thiết và quan trọng. Thế mà ai nấy đều bị anh hút hồn. Triệu Thủy Quang cùng Cao Tầm, Mễ Ni tán gẫu với nhau. tiếp thấy học trò chung quanh Đàm Thư Mạt đã bớt đi. Triệu Lễ Quang nói, chúng ta qua đó chào thầy Đàm đi. Cao Tầm tất nhiên là mong còn không được, tức thì kéo tay hai cô chạy đến chỗ Đàm Thư Mạt, lớn tiếng hô, thầy Đàm. Triệu Lễ Quang bỗng bật cười, nhớ tới lần đầu tiên Đàm Thư Mạt lên lớp, cũng Cao Tầm hào khí bừng bừng hô to, anh chàng đẹp trai. Đàm Thư Mạt quay lại, nở nụ cười, khuôn mặt đẹp trai càng thêm quyến rũ. Chúc mừng các em đã tốt nghiệp. Mễ Ni nói, cảm ơn thầy Đàm. Còn Cao Tầm thì hắc sắc đến nỗi cứ nhìn Đàm Thư Mạt không chớp mắt. Trong đầu cô chỉ cảm thấy nụ cười của người đàn ông này làm cuộc sống thêm tươi đẹp và nhiệm màu. Đàm Thư Mạt vươn tay, Cao Tầm lập tức nắm lấy, rồi lại mất cỡ vuông tay ra. Mễ Ni cũng đỏ mặt bắt tay với Đàm Thư Mạt. Có thể bắt tay với người như Đàm Thư Mạt thì ai mà không muốn chứ. Đồ một người đàn ông hoàng mỹ đề nghị bắt tay thì còn gì bằng. Đàm Thư Mạt bắt tay mọi người xong, nghiêng người, duỗi bàn tay thon dài đến trước mặt Triệu Thủy Quang, nở nụ cười mê hồn, nói, giờ tới lượt em. Giọng nói của anh gợi cảm rất cuốn hút. Triệu Thủy Quang thường người nhìn anh, một người đàn ông cuồng ngạo như vậy, lại vì cô mà bằng lòng bắt tay với học trò. Chị Thủy Quang cô đúng thật là may mắn biết bao nhiêu. Cô vươn tay ra, cầm chặt bàn tay của anh. Ngón tay ôn nhuận, thông nhám, thông vẫn, không hề có mồ hôi. Cứng cáp, vững chắc như tự tin của anh vậy. Chị Thủy Quang biết rõ, cái nắm tay này chính là lời tạm biệt. Anh Đàm Thư Mạt đã dạy cho cô Triệu Thủy Quang rất nhiều điều quý giá. Nói chính xác hơn là đã cứu cô không bị chìm xuống đại dương mênh mông bao la. Hội trường huyên náo dường như đã lắng động, chỉ còn lại hai người bọn họ thấm thiết nhìn nhau. Đàm Thư Mạt vuông tay ra, người khác không biết cứ tưởng cái nắm tay ấy rất ngắn ngủi. Nhưng ai mà biết được, hai người như đang du hành qua mấy thế kỷ, tim nghe nao nao trong lòng. Đàm Thư Mạt thấp giọng nói, Triệu Thủy Quang, chúc mừng em tốt nghiệp. Ánh mắt ôn nhu chiều mến, hòa tan nét mặt lạnh lùng thường ngày. Triệu Thủy Quang chuyển ánh mắt xuyên về lưu luyến, nghiêm túc nói, thầy Đàm, em muốn học đại học, muốn khám phá thế giới này, muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Muốn có một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Đây chính là những điều anh đã dạy cô. Cả đời này vĩnh viễn cô không bao giờ quên. Triệu Thủy Quang nghĩ rằng ân tình của Đàm Thư Mạt cô không cách nào báo đáp được, chỉ là không phụ lòng chờ mong của anh, sẽ vững vàng hiên ngang bước vào đời. Có lẽ cái này chính là điều anh chờ đợi ở cô. Đàm Thư Mạt nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt mình. Một năm rồi, tóc của cô cũng không dài ra lắm, nhưng nét mặt đã kiên định hơn. Lúc mới gặp, chỉ cảm thấy cô là một đứa học trò không hiểu chuyện. Nhưng tiếp xúc lâu dần thì ai mới phát hiện cô không hề như thế. Đàm Thư Mạt tự hỏi trong lòng, từ lúc nào mà cô học trò Võ Nghị Trang đã trở nên cứng rắn hơn, dám nghĩ, dám làm. Từ lúc nào mà trời non chấm nở kia đã thành một đóa hoa thanh lệ. đối mặt với cô, anh không biết phải nói gì nữa, chỉ muốn lặng yên thưởng thức hương hoa ngào ngạt. Đàm Thư Mạt vỗ tay vào túi quần, xoay người đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại vẫy chào. Bóng người khoan thai dần biến mất trong ánh chiều tà. Mỗi khi gặp cô, con người anh tràn đầy mâu thuẫn. Liệu giờ đây anh có đủ sức giữ chặt cô gái trẻ, còn ấp ủ rất nhiều dự định vào hoài bão kia không? Cuộc sống của cô không phải là vừa mới bắt đầu sao? Vì thế, không cần nói lời tạm biệt làm chi? Tôi không đủ can đảm để gặp lại em lần nữa. Nếu như cuộc sống của em đã không có tôi, thì tốt nhất ta không nên gặp nhau. Đàm Thư Mạt chợt nhận ra khi thực lòng yêu ai đó, cho dù vì cô ấy làm bao nhiêu chuyện vẫn cảm thấy không đủ, thậm chí là còn muốn dùng cả đời này để săn sóc cho cô ấy. Anh cứ nghĩ như vậy rồi ngồi ở trong xe, trượt kiến xe xuống, đưa tay che khuất bầu trời xanh thẳm, tự cười bản thân mình. Này Đàm Thư Mạt, mày thật đúng là đồ điên, thì ra mày vẫn biết phiền người quên mình đấy chứ. Sau đó, anh nổ máy xe, dứt khoát rời đi. Chị Thủy Quan đứng trong hội trường, nhìn bàn tay vừa nãy nắm lấy tay anh, nắm rồi lại buông, buông rồi lại nắm. Nghĩ đến cô đã từng nói, gặp được Đàm Thư Mạt chính là hạnh phúc lớn nhất đời này của Triệu Thủy Quan cô. Từ nay về sau đã không còn được nữa rồi. Người ta thường tin rằng ly biệt hôm nay tự như là chia ly cả đời.